Vĩnh Sinh, chương 1282, cơ hội báo thù tới, góc truyện audio.com, Phật Đà hữu lễ, Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền, bên trong quyền phong ngưng tụ thành trăm ngàn Phật Đà. Mỗi tôn Phật Đà đều chảy ra nước mắt đầy thương xót. Những giọt nước mắt này ngưng tụ thành một dòng sông lệ quang, va chạm với Phục Cửu Mâu. Phục Cửu Mâu biến sắc, hai tay liên tiếp biến hóa ra đại trận, huyền ảo võ đạo liên tục xuất hiện trong đại trận, rốt cục ngăn cản được một chiêu Phật Đà hữu lễ này. Lực lượng va chạm của hai người bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó tách ra, lướt đi trên không trung, lùi lại xa xa. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mà Phục Cửu Mâu lại nguyên khí toàn thân tán loạn, cũng chịu thiệt thòi không ít. Như thế nào, Phục Cửu Mâu đại nhân, thực lực của ta có vài phần tiến bộ đi. Phương Hàn hô hấp sâu vài cái, tinh thần toàn thân thoải mái, như thoát thai hoán cốt, khôi phục lại lực lượng ở thời điểm toàn thịnh. Năng lực khôi phục của hắn giờ phút này cực kỳ biến thái, dù không cần bổ thiên tinh vụ cũng gần như ngay lập tức đã có thể khôi phục hoàn toàn con năng lực bất tử bất diệt. Hắn mơ hồ kết hợp với pháp tắc, hóa thân đại đạo, luôn ở vào trạng thái viên mãn. Tốt tốt tốt, Phục Cửu Mâu liên tiếp nói mấy từ, sắc mặt khôi phục như cũ. Phong duyên ngươi lợi hại, ta không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Sớm biết thế này ta tuyệt đối sẽ không dùng nguyên khí thiên mạch cho ngươi tu hành, khiến ngươi gia tăng cảnh giới tới mức khủng bố thế này. Đây không phải là giao dịch sao? Phương Hàn mỉm cười, với thực lực hiện tại của hắn, tu vi võ đạo đã không sợ hãi bất cứ kẻ nào, có thể bất phân thắng bại với cao thủ như Phục Cửu Mâu, hắn đã vô cùng hài lòng rồi. Hơn nữa, Phục Cửu Mâu đại nhân ta hiện tại là một vũ khí bí mật. Giấu ở cạnh ngươi, công kích đánh chết man tộc thì có thể kiến lập kỳ công bất thế. Ta nghe nói bên trong man tộc có 7 kiện thánh khí. Toàn bộ hình như đã đi ra, nhiễm huyết y kinh cức quan. Những thánh khí này tuy rằng mất đi năng lực nhưng vẫn có uy lực mạnh mẽ như trước. Nếu chúng ta có thể cướp được vài món, dùng phương pháp của bảo giới luyện hóa, đại nhân không phải là có hy vọng bước vào hành nghiệp tiên khí thánh phẩm, đạt tới thiên quân vô thượng sao? Phương Hàn cười nói, hiện không thể làm được, không bằng ngươi giao đồ đằng quán cho ta luyện hóa, ta nhất định có thể vượt qua thẩm phán thương, sau đó giúp ngươi giết hắn thế nào? Ánh mắt Phục Cửu Mâu lóe lên tà quang. Thôi quên đi, đồ đằng quán này đối với ta mà nói thì vô cùng trọng yếu. Đại nhân đừng có quên ta hiện tại cũng là một kiện pháp bảo. Cũng có thể luyện hóa hài cốt tiên khí thánh phẩm dung nhập vào trong thân thể. Phương Hàn khoát tay, đồ đằng quán này chính là pháp bảo đáy hòm của hắn, làm sao có thể cấp cho Phục Cửu Mâu được. Hơn nữa, Phục Cửu Mâu hiện tại cũng chỉ phối hợp với hắn do lợi ích chứ không phải là bằng hữu. Sớm hay muộn cũng có một ngày hai người trở mặt. Được rồi, có người tới, xuống đi, vạn binh quy nhất, sử phục nguyên, ánh mắt Phục Cửu Mâu đảo qua, nguyên khí bốn phía dâng lên. Thành lũy chiến tranh nơi này toàn bộ khôi phục lại, hai người vừa mới ngồi ngay ngắn, đột nhiên mấy đạo khí tức cường hãn xé không lao tới. Hiện ra hình dáng mấy gã hoàng giả, quỳ trên mặt đất nói, Phục Cửu đại chủ tể, đại quân man tộc và dị giới đã hợp lại ở hư không thiên ngoại thiên chu tà. Góc truyện audio.com của thiên đình, dường như có ý định xé rách hư không, công kích thiên đình ta. Cái gì, muốn phá toái hư không, tấn công thiên đình ta, làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa trong hư không thiên ngoại thiên chu ta chính là thái cổ cấm địa. Tuy rằng có thể phá toái thời không tiến hành công kích thiên đình ta nhưng khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Phục Cửu Mâu chấn động, đại sự không ổn, đột nhiên ngay lúc này một cỗ khí tức cũng mạnh mẽ như Phục Cửu Mâu xé không lao tới, trực tiếp đáp xuống thành lũy chiến tranh xa xưa này. Đây là một lão giả mái đầu bạc trắng, dáng người rất cao lớn, những người khác đứng trước hắn đều thấy rất nhỏ bé. Sau khi lão giả cao lớn này đáp xuống, ánh mắt hắn nhìn Phương Hàn một cái. Hiện ra thần sắc khang khác, Tông Hoàng, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, người bình thường sẽ không bước vào lĩnh vực của ta. Tuy rằng chúng ta là mấy đại chủ tế của đại quân thiên đình nhưng ngươi có quân đội của ngươi, ta có quân đội của ta. Phục Cửu Mâu có chút không hài lòng nói. Đại sự không ổn, Tông Hoàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, đại quân man tộc đã bắt đầu tập hợp, nổi lên một vòng thế công mới. Còn chưa hết, đại quân thần tộc đã xuất động, là Đế Thích Thiên, Dạ Ma Thiên, Nhận Lợi Thiên, 7 đại thần đế viễn cổ của thần tộc xuất động, quét sạch một ít thế giới tuyệt sát xung quanh thiên đình, đốc ra toàn lực. Nghe đòn thánh vương thủy tổ của thần tộc đã thức tỉnh, tuy nhiên 7 đại thần đế này muốn lấy một thứ của thiên đình ta, một giọt máu tây tạo hóa tiên vương lưu lại. Cái gì? Phục Cửu Mâu thiếu chút nữa phải nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, 7 đại thần đế viễn cổ của thần tộc đều xuất động. Bả đại thần đế viễn cổ, mỗi người đều là thiên quân vô thượng, Đế Thích Thiên lại là nhân vật đã vượt qua 5 kỷ nguyên hỗn độn thiên địa tan biến. Chúng cùng nhau tấn công thiên đình ta thì thiên đình phải làm sao bây giờ? 5 đại thiên quân lại đang bế quan, trấn áp phong ấn của Chung Kết Thánh Vương. Chẳng lẽ thần tộc biết Chung Kết Thánh Vương muốn xuất quan cho nên mới toàn lực tấn công? Bên trong thần tộc có đại năng viễn cổ lợi hại như vậy, nắm chắc thời cơ như vậy sao? Nhất định là Thiên Phi Ô Ma rồi. Chỉ có Thiên Phi Ô Ma mới có được thủ đoạn lợi hại như vậy. Nghe đồn nàng ta vừa xuất thể, trên người đã nhộn nhạo khí tức văn minh giáo hóa. Nàng chính là vị thánh vương thứ 3 của thân tộc giáo hóa thánh vương. Bá bá bá, lại có mấy khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Đây chính là mấy vị đại chủ tể khác của đại quân thiên đình. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Những đại chủ tể này đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ từ thời viễn cổ. Thậm chí sinh ra khi thiên địa sơ khai, có người là do nguyên khí cổ xưa biến thành. Những thái thanh khí biến thành thanh hoàng, chân dương khí biến thành chân dương thánh hoàng. Những cao thủ này đều có thể sánh ngang với nhân vật vô địch hy hoàng, thâm tàng bất lộ. Những người bên ngoài đều không biết những người này, bọn họ ẩn mình bên trong đại quân, là lực lượng trung kiên của thiên đình. Những khí tức mạnh mẽ này sau khi đáp xuống đều kinh ngạc nhìn Phương Hàn một cái nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ có chân dương thánh hoàng là hơi gật đầu nói, ngươi là Phong Duyên, là quán quân thiên tài chỉ yến đánh bại quân Thương Sinh đi. Quả thật là thiên tài tuyệt thế, theo thời gian, thành tựu vô hạn lượng. Quân, góc chuyện audio.com, Thương Sinh có tiến vào trong quân đội. Phương Hàn hỏi, ồ, trên mặt chân dương thánh hoàng hiện lên thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thuật bói toán của ngươi không ngờ cường đại như thế. Không sai, thẩm phán Thương đã nói với ta, không lâu nữa quân Thương Sinh sẽ tới nơi này. Làm một đại chủ tể, sẽ ngang hàng với ta, dù sao hắn cũng là một thiên quân truyền thế của Pháp giới. Tốt lắm, Phương Hàn gật gật đầu, quân Thương Sinh là bại tướng dưới tay ta, cho dù lần nữa hắn trở lại cảnh giới thiên quân cũng nhất định không tránh khỏi vận mệnh bị ta đánh bại. Tuy nhiên hiện tại nói những lời này cũng bằng thừa tình hình chiến đấu khẩn cấp. Thiên đình sắp bị tấn công, các vị đại chủ tể, các ngươi cứ an bài đi. Thực lực Phong Duyên ta chưa nói thông thiên triệt địa nhưng vẫn đủ đánh chết hoàng giả man tộc và thần tộc. Hiện chúng ta đang chờ mệnh lệnh của 5 đại thiên quân thiên đình. 7 đại, thần đế thần tộc xuất hiện ta tin chắc hỗn độn, sát lục. Tai nan, vĩnh hằng, lôi đế thiên quân không thể không biết. Rất nhiều hoàng giả đều tham gia thương nghị. Trong lòng Phương Hàn lại âm thầm tính toán. Thẩm phán Thương, đây là thiên vong của ngươi. Ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Đại quân thân tộc, man tộc, dị giới liên thủ vây công thiên đình cướp đoạt giọt máu của tạo hóa tiên vương. Mà 7 đại thần đế ra tay, 5 đại thiên quân lại bận ra cố phong ấn Chung Kết Thánh Vương. Nắm lấy cơ hội này, ta có thể ẩn nặc tiến vào trong kho báu thu hoạch tàn phiến tạo hóa thần khí. Phương Hàn muốn lấy tàn phiến tạo hóa thần khí cũng phải kiêng dè 5 đại thiên quân. Ngoài ra, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không sợ bất cứ kẻ nào. Hiện tại 5 thiên quân không ngờ đang bế quan gia cố phong ấn Chung Kết Thánh Vương, đồng thời còn có áp lực của 7 đại thần đế thần tộc. Khẳng định không rảnh đi quản hắn, cục diện càng thêm hỗn loạn càng tốt, trong lòng hắn nhanh chóng suy tê tê ứng phó với đủ loại biến hóa, thậm chí ở trong hỗn loạn giết chết thẩm phán Thương. Ông, đột nhiên nguyên khí thiên địa kịch liệt biến đổi, bên trong đại quân thiên đình, nơi nơi đều vang vọng một cỗ ý niệm này mênh mông, vô song, xa xưa, mang theo khí tức thiên địa tan biến trước kia khiến cho mọi người đều nảy sinh tâm tư cúng bái. Đây chính là pháp chỉ thiên quân truyền xuống, Phục Cửu Mâu nói, quả nhiên, ý niệm kia hóa thành âm thanh, phát ra, tất cả mọi người thiên đình, hãy nghe rõ, lần này thế lực thần tộc rất mạnh mẽ, chúng ta lại đang bế quan không rảnh xuất kích dùng thần niệm vô thượng công kích 7 đại thần đế viễn cổ của thần tộc. Giao phong trong hư không, các ngươi tận lực chém giết cao thủ man tộc dị giới. Thần tộc, đồng thời, mở ra cấm pháp thiên đình, không cần chủ động xuất kích toàn lực phòng thủ. Chờ đợi thời cơ, thần đã rõ, rất nhiều hoàng giả viễn cổ hét lớn. Ngay sau đó, Phương Hàn liền thấy được vô số pháp trận thật lớn từ bên trong thiên đình phá lên. Rậm rạp xuất hiện trên bầu trời, trong vô số không gian dị độ. Toàn bộ những phù văn trong suốt đều hợp nhất, hình thành phù văn mai rùa có chút tương tự như trên tàn phiến tạo hóa thần khí, lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Phương Hàn thậm chí cũng không thể phá vỡ được phù văn mai rùa này. Hơn nữa, Phương Hàn phát hiện ra, khi trận pháp này được triển khai, gần như phong tỏa toàn bộ tất cả lực lượng thiên. Góc chuyện audio.com, đình, lực lượng thiên quân cũng không thể phá vỡ tiến vào trong. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thu được một cỗ nguyên khí gia trì, thân thể Phương Hàn khẽ động trên người liền xuất hiện một đạo phù văn. Đây chính là tạo hóa thần phù, đại trận do tạo hóa thiên vương sáng lập ra. Phục Cửu Mâu nói, đeo thần phù này, có thể tùy ý ra vào đại trận thiên đình công kích tiêu diệt địch nhân bên ngoài mà địch nhân bên ngoài lại không thể tiến vào. Điều này sẽ cho ngươi có cơ hội đánh chết địch nhân. Hơn nữa với năng lực của chúng ta, đi ra đánh giết cho dù gặp phái thiên quân ra tay, một lần thì cũng có thể trốn tránh, lập tức trở về thiên quân cũng không giết chúng ta được. Chúng ta có thể thoải mái giết chóc, vừa dứt lời, đột nhiên vô số mây đen tràn ngập bầu trời. Cách chương.